Chương 2294, tinh không huyết ma. Tử Nguyên Tông lại đây, Trầm Tường cũng không cảm thấy này gây bất lợi cho hắn, hắn trái lại cảm thấy này rất tốt, không có chuyện gì, ngược lại dù như thế nào, chúng ta cuối cùng cũng phải đối mặt hết thảy mạnh mẽ thiên tinh thế lực, coi như Tử Nguyên Tông không tới, chúng ta đang không có thực lực tuyệt đối trước cũng không thể manh động, bằng không rất dễ dàng sẽ bị cái khác thiên tinh bá chủ liên hợp lại tiêu diệt. Trầm Tường cười nói, chúng ta kế tục ám phát triển. Chỉ cần chúng ta bên này có thể có mấy cái đỉnh cao thần đế, đến thời điểm chúng ta cũng có thể làm điểm đối kháng chuyện của bọn họ. Ngô Tri gật gật đầu, đúng rồi, nếu là ngưng ra bảy cốt cách đệ, cũng nói cho ta cho bọn họ ăn một cái quả, có thể làm cho bọn họ lập tức ngưng ra thứ 8 cốt cách đến. Trầm Tường nói ra, trưởng giáo, ta hiện tại chính là 7 cốt cách. Ngô Tri gấp giọng hỏi, thật sự có thần kỳ như vậy quả, ăn cũng có thể ngưng cốt cách. Trầm Tường gật đầu nói, bất quá chỉ có thể ăn được thứ 8 cốt cách. Lần thứ nhất ăn chỉ cần ăn một cái, cũng nhất định có thể ngưng ra cốt cách đến, ngoại trừ đệ cốt cách. Hắn lấy ra một cái cốt cách thần quả đưa cho Ngô Tri, ăn trước xuống đi, chờ Ngô trưởng lão ngươi thứ 8 cốt cách thần hồn tìm kỹ suy nghĩ thêm đệ cốt cách. Ngô Tri vẫn còn có chút không thể tin được, ăn cũng có thể ngưng cốt cách đến, qua nhiều năm như vậy, hắn ngưng cốt cách thì mỗi lần đều cần rất lâu, hơn nữa rất thống khổ. Trưởng giáo, ngươi đầu cốt cách tìm tới thần hồn à? Ngô Tri hỏi. Vẫn không có, ta đi Địa Long Tinh chính là làm cái này ngoạn ý. Trầm Tường cười nói, ta có một số việc muốn hỏi một chút Ngô trưởng lão. Hỏi đi, ta biết chắc sẽ nói cho ngươi biết. Ngô Tri đem cốt cách thần quả thu hồi đến, lấy ra một cái trong suốt quả cầu thủy tinh. Hắn suy đoán Trầm Tường muốn hỏi sự tình khả năng cần hắn cùng thêm cái phân thân thành lập liên hệ. Ta nghe nói tinh pháp thần vực đã từng có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ, loại này 4 loại thần thú, đúng không? Trầm Tường hỏi, không biết bây giờ còn có không có. Năm đó ở tinh pháp thần vực này 4 thần thú, hiện tại đều không tồn tại. Khi, làm, một thế giới phát triển đến ổn định thời điểm, bọn họ cũng sẽ chết đi, hắn tuổi thọ cũng là có hạn, cũng không phải trường sinh bất tử. Ngô Tri nói ra, chúng ta bất tử thần tộc cũng đối với 4 thần thú có rất tường tận ghi chép, bao vây bọn họ ở nơi nào chết đi, ta cần những tài liệu này. Trầm Tường nói ra, bọn họ nếu là chết đi, hẳn là còn có thể có món đồ gì để lại đi. Có là khẳng định, lúc trước những kia thiên tinh bá chủ nắm lấy tộc nhân của chúng ta, cũng dùng cực hình bức hỏi bọn họ 4 thần thú chết ở nơi nào. Còn có hay không tiết lộ ra ngoài, ta cũng không rõ ràng. Ngô Tri thở dài một tiếng, sau đó nhìn về phía Trầm Tường, chăm chú hỏi, trưởng giáo, ngươi có thể nói cho ta ngươi tại sao muốn tìm này 4 thần thú lăng mộ à? Ta cần thần hồn của bọn họ, hòa vào ta cốt cách. Trầm Tường thành thật trả lời, những này cốt cách là vì hắn đầu khác một viên cốt cách chuẩn bị. Được rồi, chỉ có điều 4 thần thú lăng mộ không tốt đi vào, này liền tộc nhân của chúng ta cũng không biết. Chúng ta chỉ biết 4 thần thú lăng mộ đều là một đám rất kỳ quái gia hỏa kiến tạo. Ngô Tri đầu ngón tay điểm ở Trầm Tường mi tâm, đem cùng 4 thần thú lăng mộ vị trí nói cho Trầm Tường. Rất kỳ quái gia hỏa, là nhân loại à? Trầm Tường tò mò hỏi, không biết bọn họ có phải loài người hay không? Chúng ta biết đám người kia rất hung tàn, hơn nữa có nhân loại dung mạo, nhưng hành vi của bọn họ nhưng không hề giống là người. Ngô Tri nói ra, tỉ như, bọn họ săn giết dị thần thú thời điểm, đều sẽ trực tiếp xé ra nuốt sống, nếu là bắt được người cũng sẽ bị ăn tươi nuốt sống, hơn nữa thực lực của bọn họ rất mạnh. Bọn họ sử dụng cũng không phải thần lực. Không phải thần lực, Trầm Tường kinh ngạc nói, lẽ nào là sức mạnh của thân thể không được? Cũng không phải sức mạnh của thân thể, nói chung bọn họ coi như không có đầu, cơ thể bọn họ lộn xộn cũng sẽ bùng nổ ra rất mạnh lực lượng. Nói chung đó là một loại rất quái lạ lực lượng, ta cũng không rõ lắm, này đều là trong tộc lão bối nói cho chúng ta. Ngô Tri nói ra, Trầm Tường hiện tại đã biết được 4 thần thú lăng mộ vị trí, hắn đầu 2 viên cốt cách, một trong số đó viên muốn hòa vào sinh sát thần hồn, mà mặt khác một viên hắn quyết định hòa vào 5 đạo thú thần hồn, thứ 4 nói chính là 4 thần thú. Lúc trước hắn đang điền âm dương đồ trận trên, có ngũ tôn thú như, chính là một con voi lớn, hiện tại cũng vẫn như cũ như vậy, hắn cũng không biết đi nơi nào tìm kiếm cái kia voi lớn thần hồn, vì lẽ đó chỉ có thể trước tiên đem 4 thần thú tìm tới. Nếu là kỳ lân thú tượng vậy thì dễ làm rồi, tại sao không phải đây? Trầm Tường đối với này cũng cảm thấy phi thường không rõ. Ngô Tri về mật thất đi ăn cốt cách thần quả, Trầm Tường đi tìm Phong Vũ Hàn Huyên một thoáng thiên, cũng trở về trong mật thất đi luyện chế cốt cách thần đan. Thời gian một tháng, Trầm Tường luyện chế không ít cốt cách thần đan, trên dưới cấp bậc đều có, thái phẩm hơi ít, hắn đem giao cho Đái Đông Công, sau đó cùng mấy cái trưởng lão chào hỏi, cũng rời đi Vạn Cổ Thiên Tinh. Trầm Tường rời đi Vạn Cổ Thiên Tinh là muốn đi tìm 4 thần thú lăng mộ, đều ở nơi nào? Nguyệt Nhi hỏi, ta đối với tinh pháp thần vực vẫn tương đối quen thuộc, hơn nữa ta có thể cảm ứng ngôi sao, ở rất xa xôi chết tinh chi, bất tử thần tộc cũng chỉ là biết một cách đại khái. Trầm Tường nói ra, hiểu được tìm. À, Nguyệt Nhi kinh hô, chết tinh chi, tinh pháp thần vực chết tinh tối hơn nhiều, cũng không thể từng viên một tìm đi. Có một cách đại khái phạm vi, Đúng rồi Nguyệt Nhi, nếu như là Chết Tinh, ngươi có thể cùng Chết Tinh thành lập liên hệ à? Trầm Tường hỏi. Không thể, Chết Tinh chính là chết, mặc kệ có bao nhiêu to lớn, chỉ cần là chết sẽ không có tinh linh ở bên trong, ta không cách nào cảm ứng được đến. Nguyệt Nhi nói ra, nếu là có một cách đại khái phạm vi, như vậy cũng không phải rất khó. Trầm Tường thông qua vạn cổ thiên tinh truyền tống đến một chỗ giai ngôi sao, sau đó sẽ thông qua này địa giai ngôi sao đi tới huyền giai ngôi sao, chỉ có những ngôi sao này có truyền tống trận, đón lấy hắn liền muốn ở bầu trời sao vô tận chi vượt qua. Loại này thần thú ngôi sao, không nên là hết hy vọng mới đúng, mặc dù là thi thể của bọn họ, cũng có thể làm cho Chết Tinh sản sinh tinh linh. Nguyệt Nhi hỏi, Trầm Tường, ngươi hiện tại muốn đi cái gì thần thú lăng mộ? Thanh Long, Trầm Tường sử dụng không gian phong, rất nhanh sẽ rời xa cái kia viên huyền giai ngôi sao, tiến vào hắc ám tinh không. Vùng tinh vực này ta đã tới, lúc trước ta trả ở chỗ này gặp phải khá là chuyện quái dị. Nguyệt Nhi đột nhiên kinh hô, ngươi muốn cẩn trọng một chút. Cái gì chuyện quái dị? Trầm Tường chỉ là lo lắng Ngô Tri nói tới loại kia kỳ quái gia hỏa, hắn đối với này cũng thật tò mò, có thể giúp bốn thần thú kiến tạo lăng mộ, nhưng bản thân nhưng rất hung tàn, vừa nghe liền biết bọn họ bị truyền vào một loại nào đó sứ mệnh. Bên này có một loại tinh không huyết ma, lại như đột nhiên nhô ra khát máu đồ vật, đây là không nhìn thấy, ban đầu ta gặp phải không ít, hơn nữa còn bị đuổi rất xa một đoạn đường, loại này gia hỏa cũng có thể qua lại không gian đuổi bắt ngươi, sau đó không biết làm sao, loại kia gia hỏa lại đột nhiên chết rồi, vậy cũng là rất khó giết chết. Nguyệt Nhi nói ra, cái vấn đề này quấy nhiễu ta rất nhiều năm đây.